Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chúc mừng. Rút đại sư là sớm nhất qua tới. Hắn làm Lê Ông người dẫn đường, cũng coi là nửa cái chủ nhân. Lê Ông mở ra không gian cầu cửa vào. Hắn đứng ở không gian cầu trong cửa vào truyền tống điểm cuối cùng khu vực. Mảnh này khu vực là một mảnh bãi cỏ. Gặp qua rút đại sư, Lê Ông hướng vừa tiến vào không gian cầu rút đại sư hành lễ nói. Lê Ông tinh sư, người tư nhân không gian bố trí rất là không tệ, có lấy tinh thần hệ đặc điểm. Rút đại sư nhìn lấy phương xa năm tòa lơ lửng ngọn núi, cười lấy nói rằng, hắn tự nhiên nhìn ra đến, năm tòa ngọn núi vị trí chính là ngũ mang tinh vị trí. Mặc dù Lê Ông cái này bố trí cũng không có dẫn động tinh thần năng lượng phản ứng, nhưng ngũ mang tinh lại là tinh thần hệ đại biểu đồ án. Ta chính là ấn chính mình ý nghĩ thiết kế. Nhường ngài chê cười rồi. Lê Ông một bên dẫn đường vừa cười về nói. À, đây là làm rút đại sư bay gần rồi chủ biệt thự. Nhìn đến bao vây lấy chủ biệt thự đại địa thủ hộ, không khỏi hiếu kỳ nhìn lại. Lê Ông chính chuẩn bị trả lời, rút đại sư lại là khoát tay áo. Có khả năng nhường rút đại sư không nhận ra đồ vật rất ít gặp. Rút đại sư làm sao khả năng nhường Lê Ông quấy dày hứng thú của mình. Rút đại sư đến gần rồi màu vàng lồng ánh sáng. Hắn không có tùy tiện thò tay, mà là từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra rồi một cái chuột bạch. Này chuột bạch là hắn kiểm tra một chút đặc thù hoàn cảnh dùng. Chuột bạch bay tới màu vàng lồng ánh sáng trên, trong nháy mắt liền biến thành rồi chất đá, hóa đá pháp trận. Đây là dị linh thế giới hóa đá pháp trận. Rút đại sư đi qua này một kiểm tra cũng xác nhận rồi trước mặt màu vàng lồng ánh sáng là cái gì? Hóa đá pháp trận cùng đại địa thủ hộ tên không một dạng. Lê Ông ngược lại không có cảm thấy rút đại sư nhận sai. Đây cũng là hai cái thế giới đối cùng một loại sự vật không giống cách gọi. Đại địa thủ hộ quả thật có hóa đá hiệu quả. Được xưng là hóa đá pháp trận cũng là bình thường. Người vậy mà làm đến rồi trọn vẹn hóa đá pháp trận. Không tệ không tệ. Đang ăn mừng sẽ sau khi kết thúc. Ta có thể lưu lại xuống đến nghiên cứu một chút hóa đá pháp trận sao? Rút đại sư quay đầu nhìn hướng Lê Ông hỏi nói. Hắn ánh mắt bên trong có lấy ít có cuồng nhiệt. Lê Ông cảm giác chính mình nếu như không đáp ứng, hắn khả năng sẽ làm ra cái gì không lý trí sự tình đến. Lê Ông nhìn rút đại sư vẻ mặt, cùng cái kia chút điên cuồng nghiên cứu viên không có khác biệt gì. Nếu như không có loại này cuồng nhiệt cảm xúc, rút đại sư cũng không có cách gì tại trang bị chế tạo lĩnh vực thu được đại sư danh hiệu. Đương nhiên có thể. Hóa đá pháp trận liền bố trí ở chủ biệt thự. Ngài tùy thời có thể dùng ở chỗ này nghiên cứu. Không quản từ loại tình huống nào mà nói, Lê Ông đều sẽ không cự tuyệt rút đại sư thỉnh cầu. Kia ta liền không khách khí. Rút đại sư trên mặt mang lên rồi ý mừng. Hắn cười lớn nói rằng, ta vì ngài mở ra tiến vào quyền hạn. Lê Ông chủ động mở miệng nói rằng, cho ta quyền hạn có thể. Bất quá cái khác tinh sư qua tới lúc, người cũng đừng mở ra thông qua quyền hạn rồi. Nếu là bọn họ mang rồi đệ tử qua tới, liền có thể nhìn xem thủ đoạn của bọn hắn. Rút đại sư phất tay nói rằng, hắn chính mình về sau cần muốn ở chỗ này lưu lại một đoạn thời gian tiến hành nghiên cứu. Tự nhiên cần muốn quyền hạn, nhưng đối với cái khác khách nhân, hắn lại xách ra rồi chính mình ý nghĩ. Cái này không tốt lắm đâu. Lê Ông có chút chần chờ nói rằng, Lê Ông tinh sư, yên tâm a, tinh sư ở giữa tổng muốn tìm chút kích thích việc, mỗi lần tụ hội đều có, người cái này hóa đá pháp trận không có cách gì tổn thương đến tinh sư. Nhiều nhất là cho bọn hắn đệ tử mang đến điểm phiền phức. Rút đại sư cười lấy giải thích nói, nghe ngài, Lê Ông không có lại kiên trì, đây là ta quà tặng cho ngươi, còn có gieo trồng chú ý điểm. Rút đại sư từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra rồi một gốc loại ở chậu hoa bên trong cây. Trà nắm tại trong tay nói rằng, nói lời nói thật, dùng một gốc thực vật xem như quả mừng có chút kỳ quái. Nhưng làm Lê Ông cảm giác đến cây trà trên khí tức sau, trong mắt không khỏi mang lên rồi để ý tới chi sắc. Đây là một gốc tinh sư cấp cây trà. Chỉ là trước mắt trà này cây còn quá nhỏ. Nhưng chính là dạng này. Trà này cây giá trị cũng khó mà đoán chừng. Bất luận cái gì tinh sư cấp sự vật. Nó giá trị đều không phải là trước kia Lê Ông có thể tiếp xúc. Có lẽ mà liền tinh tệ đều không có cách gì giao dịch. Này quá chân quý rồi. Lê Ông liền vội vàng nói rằng. Ngươi về sau sẽ tiếp xúc. Ở di tích bên trong ngươi sẽ có chính mình thu hoạch. Nhưng trước lúc này, người này không gian ít nhất cũng phải có cùng ngươi thân phận cùng phối hợp chiêu đãi chi vật. Rút đại sư đem cây trà chậu hoa đưa tới Lê Ông trong tay nói rằng. Lê Ông tiếp qua rồi chậu hoa. Hắn mới phát hiện này chậu hoa không hề là bình thường chậu hoa. Mặt trên có lấy hắn không có cách gì nhận biết chữ viết cùng các loại phức tạp đồ văn. Mà liền chậu hoa bên trong bùn đất cũng không phải là bình thường bùn đất. Chậu hoa từ bốn phía hư không bên trong hấp thu năng lượng tiến vào bùn đất. Bùn đất đem năng lượng khóa ở cây trà cây lá. Hình thành rồi cây trà sinh tồn hoàn cảnh. Này nhưng là tinh sư cấp cây trà. Nó sinh tồn hoàn cảnh là cực kỳ hà khắc. Trà này cây chỉ dựa vào chậu hoa liền có thể sinh tồn cũng sinh trưởng. Lê Ông lại như thế nào nhìn không ra rút đại sư đưa ra một gốc cây trà. Này nguyên bộ chậu hoa cùng bùn đất cũng không phải là phàm vật. Rút đại sư, đây là gì chữ viết? Lê Ông đem rút đại sư xem như rồi chính mình trưởng bối. Dù là hắn chính mình trở thành rồi tinh sư, cũng không có giảm bớt đối rút đại sư tôn kính chi ý. Khi hắn gặp đến vấn đề lúc, càng là trực tiếp thỉnh giáo. Đây là cầu cực khổ văn minh chữ viết. Ta là ở cầu cực khổ di tích văn minh bên trong phát hiện trà này cây. Quên rồi nhắc nhở ngươi. Ngươi còn cần muốn học tập những kia hủy diệt văn minh chữ viết. Này phương diện tri thức ngươi có thể lợi dụng quyền hạn ở Skynet đến trường tập. Rút đại sư giải thích nói. Đang nói chuyện, Lê Ông cảm giác đến không gian cầu không gian ba động. Biết rõ lại có khách đến. Vội vàng hướng rút đại sư nói rằng. Ngài ở chỗ này nghỉ ngơi trước. Ta đi đón khách. Ta cùng đi với ngươi. Vừa vặn nhìn xem bọn hắn như thế nào thông qua hóa đá pháp trận. Rút đại sư cười lấy nói rằng. Ti nói từ chủ biệt thự đến không gian cầu cửa vào bãi cỏ có lấy 20 cây em khoảng cách. Nhưng điểm này khoảng cách đối với tinh sư mà nói. Thực tình tính không được cái gì. Bất luận cái gì một vị tinh sư tốc độ cao nhất phía dưới mấy hơi liền có thể thông qua. Dù là Lê Ông cùng rút đại sư không có tốc độ cao nhất. 5 hơi thời gian cũng đến rồi cửa vào chỗ bãi cỏ. Một luồng khủng bố khí tức đập vào mặt. Lê Ông đối với tinh sư khí tức có lấy một chút chính mình phán đoán. Hắn căn cứ chính mình gặp qua tinh sư tiến hành so sánh. Biết rõ đây là một vị 18 cấp tinh sư. Mà toàn bộ Meo thương hội duy nhất 18 cấp tinh sư. Cũng chỉ có Martino tinh sư rồi. Martino tinh sư, người gấp trở về rồi. Lần này nhiệm vụ thuận lợi a. Rút đại sư nhìn người tới. Đầu tiên mở miệng hỏi nói. Rút đại sư, lần này coi như thuận lợi. Martino tinh sư cười lấy cùng rút đại sư bắt chuyện qua. Quay đầu nhìn hướng Lê Ông. Vị này chính là Lê Ông tinh sư. Rút đại sư vì hắn giới thiệu nói. Ngược lại lại đối Lê Ông nói rằng. Vị này là Martino tinh sư. Ta mời hắn mang ngươi làm lần đầu tiên di tích nhiệm vụ. Hy vọng các ngươi có khả năng ở chung vui sướng. Martino tinh sư, cảm ơn ngài tới tham gia chúc mừng hội. Lê Ông khom mình hành lễ nói. Lê Ông tinh sư, không cần sử dụng tôn xưng. Chờ hoàn thành một lần di tích nhiệm vụ. Chúng ta chính là cùng một chỗ chiến đấu bạn bè rồi. Martino tinh sư cười lấy trả lễ nói rằng. Martino tinh sư trở về Meo thương hội sau. Đi trước bái phỏng rồi Ben Sầm tinh sư. Nghe đến rồi Ben Sầm tinh sư đối Lê Ông đánh giá. Một vị trí ít có khả năng tấn thăng 17 cấp tinh thần hệ tinh sư. Đủ để nhường Martino tinh sư nhận đồng. Mặc dù không biết Lê Ông hiện tại sức chiến đấu như thế nào. Nhưng có khả năng có lấy 17 cấp tiềm lực. Hoàn toàn có thể ở một chút nguy hiểm di tích bên trong vì Martino tinh sư cung cấp trợ giúp cực. Lớn rồi, Lại nói Leon bây giờ nhưng là Meo Thương Hội duy nhất tinh thần hệ tinh sư. Vì cái gì rút đại sư ở phát hiện rồi Leon thiên phú sau. Dù là bốc lên đắc tội Noe Văn Minh cũng muốn bảo trụ Leon. Cũng là bởi vì Meo Thương Hội quá thiếu khuyết tinh thần hệ tinh sư rồi. Đừng nhìn toàn bộ Meo Thương Hội khống chế tinh vực nhân khẩu khổng lồ. Mỗi người đều có tinh chủng. Nhưng tinh thần hệ tu luyện cùng trưởng thành thật sự là quá khó khăn. Đặc biệt là đến rồi tinh thần hệ bậc cao sau. Không đề cập tới tinh thần hệ bậc cao quá trình tu luyện. Chính là có khả năng đến 15 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ đều cực ít. Còn tất cả đều ngã xuống cuối cùng tấn thăng một bước này trên. Leon cảm giác đến rồi Martino tinh sư thiện ý. Này nhường hắn thả xuống tâm đến. Này nhưng là muốn cùng một trong cùng mạo hiểm đồng bạn. Hắn mặc dù không biết rõ di tích có cái gì dạng nguy hiểm. Nhưng có khả năng nhường mỗi một vị tinh sư đều đặc biệt coi trọng. Liền nhường hắn nhất định phải cực kỳ trọng thị rồi. Đây là ta quả mừng. Hy vọng đối ngươi hữu dụng. Martino tinh sư lấy ra rồi một cái bình nhỏ nói rằng. Leon nhìn lấy bình nhỏ trên kia không quen biết chữ viết. Trong lòng càng chắc chắn về sau thứ nhất thời gian liền đi học tập hủy diệt văn minh chữ viết. Đây là tiến hóa hoàn thuốc. Là cho chiến đấu đồng bạn sử dụng. Cũng là di tích bên trong mới có bảo vật. Có thể kích phát chiến đấu đồng bạn lặn ở huyết mạch. Nhường chiến đấu đồng bạn lần nữa tiến hóa. Rút đại sư biết rõ Leon không nhận biết hủy diệt văn minh chữ viết. Ở một bên cười lấy giải thích nói. Cảm ơn. Đây chính là ta cần muốn. Leon tiếp qua cái bình. Trong miệng cảm ơn nói. Ta chiến đấu đồng bạn sớm ở bậc cao lúc liền vẫn lạc. Này tiến hóa hoàn thuốc đối ta không có rồi tác dụng. Martino tinh sư phất tay nói rằng. Quyết định đưa vào hóa hoàn thuốc nhưng không phải là tùy ý tặng. Martino tinh sư nhưng là tra xét Leon tư liệu. Biết rõ Leon có lấy hai cái chiến đấu đồng bạn. Tuy nói vậy cũng là thể thuật hệ chiến đấu đồng bạn. Bởi vì Leon tự thân thể thuật hệ thực lực đều chỉ có 14 cấp. Khiến cho hai cái chiến đấu đồng bạn thực lực cao nhất hạn chế vì 14 cấp. Tajima cuống nạc tinh sư tin tưởng. Dùng Leon biểu hiện ra đến thiên phú. Leon có lấy rất lớn khả năng tính có khả năng đem thể thuật hệ tấn thăng đến tinh sư cấp. Đến lúc kia hai cái chiến đấu đồng bạn liền có thể vì Leon mang đến càng nhiều an toàn bảo hộ. Đây cũng là Meo Thương Hội tất cả tinh sư nguyện ý nhìn đến việc. Đương nhiên, xem như một phần quà mừng. Tiến hóa hoàn thuốc phù hợp, không tính quá mức chân quý, vừa có không sai tác dụng. Đang cùng Martino tinh sư trong lúc nói chuyện. Năm vị Meo Thương Hội tinh sư liền giống như là hẹn xong rồi loại đi theo đến rồi. Bọn hắn bên thân riêng phần mình mang lấy một tên đệ tử. Mang đệ tử tới gặp biết tinh sư tụ hội. Là tinh sư tụ hội một cái truyền thống. Có khả năng mang đến đệ tử. Đều là tinh sư nhóm coi trọng nhất đệ tử. Năm vị tinh sư đệ tử ở nhìn đến so với bọn hắn càng lộ vẻ tuổi trẻ Leon lúc. Trong mắt lóe lên ước ao chi sắc. Bọn hắn tự nhiên biết rõ Leon thanh danh. Leon một đến Meo Thương Hội. Chỉ làm thành rồi một vị Daoya văn minh tinh sư cấp gián điệp vẫn lạc. Này nhường Leon trở thành rồi Meo Thương Hội đông đảo tinh sĩ để ý tới đối tượng. Nhưng ai sẽ nghĩ tới mới thời gian một năm. Leon liền tấn thăng trở thành rồi tinh sư. Nhường đông đảo tinh sĩ mở rộng tầm mắt. Năm vị tinh sư đệ tử 10 phần cung kính hành lễ. Đây là bọn hắn nhất định phải biểu đạt tôn kính. Đối tinh sư tôn kính. Năm vị tinh sư cũng mang đến quả mừng. Mặc dù giá trị không tính lớn. Nhưng đều là tinh sư cấp vật phẩm. Thả ở mặt ngoài đều là giá trên trời chi vật. Tới trước biệt thự bên trong nghỉ ngơi. Chờ Zimmerman cùng Song Hu qua tới liền có thể bắt đầu rồi. Rút đại sư cười lấy kêu gọi nói. Nghe nói Zimmerman đại sư cùng Song Hu đại sư cũng muốn qua tới. Bao quát Martino tinh sư ở bên trong 6 vị tinh sư cũng không khỏi trên mặt kinh ngạc vui mừng chi. Xác, rút đại sư tuy là Meo Thương Hội trang bị chế tạo đại sư. Nhưng Zimmerman đại sư cùng Song Hu đại sư đều có lấy riêng phần mình sở trường. Là mỗi một vị tinh sư đều nghĩ xâm nhập kết giao đối tượng. Bọn hắn cũng không có cho rằng đây là lê ông mặt mũi, mà là cho là vì rút đại sư mời hai vị đại sư, là vì rồi cho lê ông chúc mừng hội tăng thêm quy cách. Chúc mừng hội trước mắt bao quát lê ông cái chủ nhân này. Có rồi 8 vị tinh sư tham gia. Đây đối với tinh sư chúc mừng hội mà nói, xem như là bình thường chúc mừng hội rồi. Nên biết rõ mỗi một vị tinh sư đều có chính mình sự tình. Nghĩ muốn đem rất nhiều tinh sư tụ chung một chỗ cũng không dễ dàng. Lại thêm lên chúc mừng hội một dạng ở tinh sư sau khi tấn thăng trong 20 ngày tổ chức. Liền càng không dễ dàng triệu tập tinh sư tham gia. Đương nhiên, Lê Ông ở Meng Ma Văn Minh không có nội tình. Nếu như hắn không phải là tinh thần hệ tinh sư lời nói, có lẽ liền 8 vị tinh sư chúc mừng hội đều tụ không đủ. Phía trước cho các ngươi chuẩn bị rồi một phần không ngờ kinh ngạc vui mừng. Nguyên bản Lê Ông tinh sư dự định mở ra quyền hạn. Ta nói cho hắn biết không cần. Dùng phần này kinh ngạc vui mừng cho lần này chúc mừng hội tăng thêm điểm niềm vui thú. Rút đại sư chỉ lấy phía trước màu vàng lồng ánh sáng cười lấy nói rằng. 16 cấp auto tinh sư nhất là sốt ruột. Hắn bay đến rồi màu vàng lồng ánh sáng bên cạnh. Duỗi ra ngón tay cùng màu vàng lồng ánh sáng tiếp xúc. Rút đại sư, đây là hóa đá pháp trận. Auto tinh sư cảm thụ tới ngón tay thượng cổ quái năng lượng. Vội vàng rút về ngón tay nói to. Hắn ngón tay trên xuất hiện rồi. Bất quá một đạo hỏa thuộc tính tinh lực từ ngón tay lên cao lên. Cưỡng ép đem khu trừ. Còn tốt chỉ là ngón tay trên đã nhận lấy hóa đá pháp trận uy lực. Nếu là toàn thân bị hóa đá pháp trận ảnh hưởng, hắn liền có phiền phức rồi. Auto tinh sư, người còn là như thế lỗ mãng. Rút đại sư lắc rồi lắc đầu. Hắn quét rồi một mắt cùng ở auto tinh sư sau lưng đệ tử. Ngày trước auto tinh sư đệ tử, hắn ngược lại không có nhiều lời cái gì. Dị linh thế giới hóa đá pháp trận, chỉ là nghe nói qua, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này nhìn thấy. Auto tinh sư vẫy rồi vẫy biến được bình thường ngón tay ngạc nhiên nói rằng. Mang rồi đệ tử qua tới khác 4 vị tinh sư không khỏi liếc nhìn nhau. Bọn hắn đều bắt lấy rồi chính mình đệ tử. Trên người tinh lực vòng bảo hộ mở ra. Đem đệ tử bảo hộ ở bên trong. Chỉ có loại này phương thức mới có khả năng mang lấy bậc cao tinh sĩ thực lực đệ tử tiến vào hóa đá. Pháp trận, auto tinh sư cũng đi theo áp dụng phương thức giống nhau. Mang lấy chính mình đệ tử tiến vào hóa đá pháp trận trong. Không tiếp xúc màu vàng lồng ánh sáng, liền sẽ không phát động hóa đá pháp trận hiệu quả. Martino tinh sư rất muốn hỏi liên quan tới hóa đá pháp trận chi việc. Bất quá hắn nhìn rồi rút đại sư một mắt, nhịn xuống không có hỏi thăm. Rút đại sư không chủ động nói. Như vậy này chính là có quan hệ đến một chút tư nhân bí ẩn rồi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.